Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đều đang ở độ tuổi xuân thì, tình cảm dễ bộc phát qua những lần gặp gỡ. Họ dần trở nên thân thiết khi có ngày rảnh rỗi. Họ thậm chí hẹn nhau đi xem phim. Với Vệ Đại Nha, bất kể màn hình chiếu gì, chỉ cần ngồi cạnh Bạch Dương là đủ khiến trái tim cô ấy tràn đầy hạnh phúc. Như thể chân đang đạp trên mây, gió nhẹ cũng có thể đưa cô ấy bay lên. Tình cảm giữa Bạch Dương và Vệ Đại Nha ngày càng nồng thắm. Nhưng ở tổ mua sắm, Bạch Đình Sinh lại không ngồi yên được. Trong lòng anh ta chua xót như uống cả thùng giấm chua ngâm chanh, nhìn Vệ Đại Nha bằng ánh mắt đượm mùi ghen tuông. Vệ Đại Nha vốn khá nhạy cảm, nhưng từ khi yêu Bạch Dương, trong lòng và ánh mắt cô ấy chỉ còn Bạch Dương, cùng công việc và học hành. Cô ấy chẳng buồn để tâm đến ánh mắt của người khác. Vì thế, mọi biểu hiện của Bạch Đình Sinh đều bị cô ấy bỏ qua. Bạch Đình Sinh ấm ức, cuối cùng cũng bắt được cơ hội Vệ Đại Nha không ăn cơm cùng Bạch Dương. Anh ta mặt dày đòi ngồi chung bàn với cô ấy. Vệ Đại Nha khó chịu ra mặt. Đồng chí Bạch Đình Sinh, anh định làm gì? Nếu tôi còn độc thân thì sao cũng được. Nhưng bây giờ tôi đã có người trong lòng rồi. Anh ngồi chung thế này chẳng phải khiến tôi bị hiểu lầm sao? Bạch Đình Sinh bực bội nói. Yên tâm, Bạch Dương không ghen với tôi đâu. Anh nói gì cơ? Vệ Đại Nha ngỡ rằng Bạch Đình Sinh đang nói đến một người Bạch Dương khác. Đồng chí Bạch Đình Sinh, tôi nói cho anh biết, Bạch Dương nhìn thì có vẻ phóng khoáng, nhưng thật ra rất hay để ý. Tôi chỉ nói thêm vài câu với một tân binh trong đội anh ta, vậy mà anh ta đã tra hỏi tôi đủ thứ rồi. Nếu anh có gì cần nói thì nói nhanh, nói xong tôi sẽ đổi bàn khác. Tôi không muốn lại bị anh ta xét hỏi như thẩm vấn tù nhân. Khi nói điều này, mặt Vệ Đại Nha đầy vẻ khó chịu. Nhưng ai tinh ý đều nhận ra cô ấy đang vừa trách móc vừa hãnh diện. Cô ấy thích cái cách Bạch Dương hay để ý như vậy. Bạch Đình Sinh bị đẩy một miếng cơm chó ngập vị giấm chua, lòng càng thêm khó chịu. Anh ta vốn chỉ muốn trách móc Vệ Đại Nha vì đã không nể tình bạn mà chen ngang vào mối quan hệ giữa anh ta và Bạch Dương. Nhưng đối diện với ánh mắt trong sáng của cô ấy, mọi lời anh ta định nói đều nghẹn lại. Biết trách gì đây? Bạch Dương là người anh ta giới thiệu cho Vệ Đại Nha. Một người đẹp trai, một người xinh xắn, tính cách một người phóng khoáng, một người tinh nghịch, rõ ràng là một cặp trời sinh. Ngay cả anh ta cũng thấy hai người họ rất hợp nhau. Nếu cả hai đều đã có tình cảm, thì sao lại không thể đến với nhau? Chỉ vì anh ư, anh ta chỉ là bạn của Vệ Đại Nha và là người đã mất đi tư cách làm bạn với Bạch Dương. Anh ta lấy tư cách gì để cấm đoán chuyện tình cảm của họ? Nghĩ lại, anh ta thích Bạch Dương, nhưng Bạch Dương chưa từng thích anh ta. Bạch Dương không phải là vật sở hữu của anh ta, nên thích ai cũng không cần xin phép. Lý trí hiểu rõ điều này, nhưng trái tim thì vẫn đau đớn như bị đê, a, o cứa. Mấy đó là người anh ta thích nhất, nhưng lại chính tay anh ta đẩy đến bên người khác. Trước ánh mắt thẳng thắn của Vệ Đại Nha, Bạch Đình Sinh chỉ thấy mình như một kẻ hèn hạ và đầy toan tính. Anh ta từng lợi dụng Vệ Đại Nha để tiếp cận Bạch Dương, từng hy vọng nhờ cô ấy mà làm lành được với Bạch Dương. Nhưng giờ mọi toan tính đều thất bại, anh ta có thể trách ai đây? Bạch Đình Sinh không muốn kìm nén thêm nữa, liền một hơi nói hết với Vệ Đại Nha. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thích một người bạn từ nhỏ. Vào quân đội cũng là vì đuổi theo cậu ấy. Người đó chính là Bạch Dương. Phụt, mập cơm còn chưa nhai kỹ trong miệng Vệ Đại Nha phun thẳng vào mặt Bạch Đình Sinh. Cô ấy bị câu nói đó làm sặc đến ho khù khù. Bạch Đình Sinh thấy Vệ Đại Nha lấy khăn tay trong túi ra lau mặt và người cho mình. Bạch Đình Sinh đen mặt nhận lấy khăn từ tay cô ấy. Không cần cô lau, lỡ cậu Tiểu Bạch Dương của cô lại ghen tuông vô cớ, cô định làm sao? Cách chương.